chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, trường hợp thứ nhất. Vốn là kẻ truyền nhiễm số lượng thì rất lớn, sẽ còn truyền nhiễm, tình huống tựa hồ trở nên càng hỏng bét. Thật không biết, bây giờ Hoa Hạ quốc bên trong, đến cùng có bao nhiêu người cảm nhiễm phía trên mẫu hoàng cổ. 10 triệu, 50 triệu, hoặc là 100 triệu. Vương Đại Đông không biết, thậm chí đều không dám suy nghĩ. Cổ trùng lẫn nhau thôn phệ, tiến hóa, một khi trùng vương sinh ra, liền biết theo túc thể trong đầu phá thể mà ra. Vương Đại Đông đi qua Tân Hà Quảng Tràng, một người nam nhân ngay tại hướng một nữ nhân cầu hôn. Nam nhân dùng hoa tươi phủ kín quảng trường. Chung quanh quảng trường ký túc xá ánh đèn cấu thành một cái to lớn LVOEU. Thân ấy, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Nam nhân một gối quỳ xuống, tay trái bưng lấy hoa tươi, tay phải giơ một cái thật to nhẫn kim cương. Tại ánh đèn làm nổi bật dưới, kim cương chiếu sáng rạng rỡ. Không khí hiện trường vô cùng nóng nảy, vô số người đang reo hò lấy. Gào thét, dường như cầu hôn cùng bị cầu hôn là chính bọn hắn. Tràng diện vô cùng duy mỹ, tràn ngập lãng mạn khí tức. Ta nguyện ý, nữ nhân đã sớm bị cái này long trọng tràng diện cảm động rối tinh rối mù. Duỗi ra trắng nõn thon dài tay, chờ đợi cái viên kia tượng trưng cho vĩnh thích nhẫn kim cương bọc tại trên tay mình. Nhưng mà cái kia nhẫn kim cương lại chậm chạp không có bọc tại trên tay nữ nhân. Nam nhân đột nhiên hai mắt trở nên nổi lên, tiến mà chảy ra máu tươi. A, nam nhân phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Chợt, một cái quái trùng theo trong mắt trái chui ra. Nam nhân ngã xuống, lỗ trống mắt trái khiến người ta rùng mình. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Các loại Vương Đại Đông lúc chạy đến đợi, nam nhân đã khí tuyệt sinh vong, đại não bị quái trùng mở động, thần tiên cũng cứu không. Quái trùng theo trong mắt nam nhân chui ra, nhanh chóng xông vào đám người. Cuối cùng, quái trùng chạy đến một cái đánh lấy khoen mũi, vẽ lấy trang điểm đậm đặc phi chủ lưu nữ hài trên thân. Nữ hài vô cùng sành điệu phản nghịch, mặc lấy ngắn áo com lê, lộ ra trắng như tuyết bụng dưới, rốn phía trên còn đánh lấy hàng lóe sáng nước chui. Cái này vừa vặn cho quái trùng cơ hội, côn trùng nhanh như chớp chạy đến phi chủ lưu bạch tuyết giống như trên bụng. Hai cái kìm sắt tử dễ như trở bàn tay xé mở phi chủ lưu cái bụng, liền muốn tiến vào nữ nhân cái bụng. A, cứu mạng a! Phi chủ lưu phát ra hoảng sợ gọi tiếng, muốn đem theo tử theo trên bụng lấy xuống. Có thể côn trùng lại càng chui càng sâu. Phi chủ lưu không ngừng kêu cứu mạng. Có thể đám người chung quanh đã sớm bị dọa sợ, chạy trốn còn đến không kịp. Phi chủ lưu trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đi vào phi chủ lưu nữ hài trước mặt. Không nói hai lời, tay trực tiếp cắm vào nữ nhân cái bụng. A, phi chủ lưu gọi tiếng trở nên càng thêm thê thảm. Cái này cùng mở ruột phá bụng không có khác nhau. Rất nhanh phi chủ lưu bị đau nhức ngất đi, sau đó lại bị đau nhức tỉnh lại. Phi chủ lưu kêu thảm trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Vương Đại Đông tay mới từ bụng lấy ra. Chỉ gặp tại Vương Đại Đông trong tay, một cái giống con rán, lại mọc ra 2 cái kìm quái trùng chính đang giãy giụa vặn vẹo. Bẹp, nội lực chấn động, quái trùng bị chấn thành bụi phấn. Tuy nhiên côn trùng bị Vương Đại Đông lấy ra, có thể phi chủ lưu tình huống lại không thể lạc quan. Làm tướng côn trùng làm ra đến, Vương Đại Đông cơ hồ đem nữ nàng nội tạng đều làm hỏng rơi. Phi chủ lưu từng ngụm phun máu tươi, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may, Vương Đại Đông bản thân liền là một tên thần y, nếu không phi chủ lưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông tay đè tại phi chủ lưu trên thân điểm vài cái. Máu tươi lập tức ngừng, lại đưa vào đại lượng nội lực. Lúc này mới gọi điện thoại gọi xe cứu hộ tới. Đi qua Vương Đại Đông trị liệu, nữ hài đã không có trở ngại. Chỉ cần đến bệnh viện băng bó một chút là được. Bảo trụ phi chủ lưu mệnh, Vương Đại Đông biểu lộ lại là vô cùng ngưng trọng. Cái thứ nhất trùng vương đã sinh ra. Như vậy cái thứ hai, cái thứ ba sẽ còn xa sao? Cái này còn mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Giờ phút này sinh mệnh ốm sắp chết người. Xa xa không chỉ trên quảng trường những người này. Mẫu hoàng cổ hội lấy thi nghiên tập đoàn làm trung tâm. Dần dần hướng về cả nước các nơi tản lái đi. Cuối cùng tại cả nước các bạo phát. Một khi mẫu hoàng cổ bạo phát, đối Hoa Hạ quốc tới nói, cái kia chính là một cái cự đại tai nạn. Cùng ngày, trong tin tức thì đưa tin ra, Giang Đô thành phố có tối thiểu hơn 10 người cảm nhiễm quái bệnh. Có quái trùng theo học sinh thể nội chui ra. Quái trùng gặp người liền hướng thân thể người bên trong chui. Rất khó giết chết, cuối cùng vẫn là quân đội xuất động, mới đưa tình thế lắng lại. Quán cà phê phòng bên trong, nhóm đầu tiên kẻ truyền nhiễm thể nội mẫu hoàng cổ đã thành thục. Tuy nhiên quan phương phong tỏa tin tức, nhưng Lâm Thi Nghiên tuyệt đối không có khả năng không biết. Cổ đại nhân, ngài hiện tại liền có thể đem thuốc giải độc cách điều chế cho ta. Ta tin tưởng, lần này, Lâm Thi Nghiên nhất định sẽ thỏa hiệp. Lục Viễn Dương mang trên mặt khó có thể che giấu vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục có thể cầm lại hắn mất đi hết thảy. Cô gái đối diện bưng lên cà phê nhẹ khẽ nhấp một cái. Khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Cổ đại nhân, ngài, Lục Viễn Dương cảm giác có chút không đúng. Ta lúc nào nói muốn đem thuốc giải độc cách điều chế cho ngươi. Nữ nhân khẽ cười nói. Chúng ta không phải đã nói à. Chỉ cần ngươi giúp ta lấy xuống thi nghiên tập đoàn, ta sẽ phân một nửa cho ngươi. Nữ nhân khinh thường cười một tiếng. Một nửa, cũng là toàn bộ thi nghiên tập đoàn. Ta cũng không để vào mắt. Ngươi cho rằng ta muốn chỉ là một cái thi nghiên tập đoàn à. Ta muốn là bằng toàn bộ Giang Đô thành phố cùng toàn bộ Hoa Hạ quốc. Ngươi, Lục Viễn Dương hai mắt trợn tròn xoe. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Nàng muốn lại là toàn bộ Hoa Hạ. Lục Viễn Dương, ngươi không phải rất thích ta muốn điệp à? Hôm nay liền để ngươi một lần hưởng thụ cái đầy đủ. Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Màu đen hồ điệp theo nàng ống tay áo bay ra. Lần này màu đen hồ điệp không phải bay về phía Lục Viễn Dương cái bụng, mà chính là trực tiếp theo hắn lỗ mũi chui vào. Sau một lát, Lục Viễn Dương chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát đi xuống. Không đến một phút đồng hồ, Lục Viễn Dương mập mạp thân thể thì biến thành da bọc xương. Há, không có ý tứ, quên nói cho muốn điệp, để cho nàng nhẹ nhàng một chút. Nữ tử ra vẻ thật có lỗi nói ra, ánh mắt lại tràn ngập tàn nhẫn cùng khát máu. Nữ nhân đang chuẩn bị rời đi, Lục Viễn Dương điện thoại vang lên. Nữ nhân quay người lại, theo Lục Viễn Dương âu phục trong túi lấy điện thoại ra. Kết nối, Lục Viễn Dương, ta đáp ứng ngươi, ta đem thi nghiên tập đoàn cho ngươi. Ngươi lập tức đem thuốc giải độc cách điều chế giao ra. Sinh sản thuốc giải độc. Trong điện thoại, vang lên Lâm Thi Nghiên run rẩy thanh âm. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Giang Đô thành phố mới chỉ có mười mấy người bị cổ trùng phá thể mà ra. Nhưng nếu như nàng không giao ra thi nghiên tập đoàn, chỉ sợ cũng sẽ có trăm người, ngàn người, vạn người bị cổ trùng phá thể mà ra. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể làm dạng này dự định. Lâm Thi Nghiên cũng không có cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Vương Đại Đông có biện pháp, khẳng định liền biết đi giải quyết. Không có ý tứ a Lâm Tổng, người nhỏ nhỏ thi nghiên tập đoàn, ta có thể không để vào mắt. Tràn ngập tà ý thanh âm nữ nhân theo ống nghe truyền đến. Ngươi là ai? Ụp ụp, điện thoại đã bị cúp máy. Cùng lúc đó, Cù Thị tập đoàn tư nhân bệnh viện. Tiểu Ảnh, ngươi không sao chứ? Cù Mộ Bạch nhìn lấy trên giường bệnh như trên lò lửa con kiến. Vốn cho rằng chờ hắn làm xong nên làm sự tình liền có thể cầm tới thuốc giải độc. Lại không nghĩ rằng, người kia muốn đồ, vật, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. A, ta thật thống khổ. Trên giường bệnh gầy gò bóng người không ngừng phát ra rên thống khổ. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Tại trước người nàng, đứng đấy một cái râu dê lão nhân. Hai tay chính đặt tại nữ tử bụng. Râu dê lão nhân cái trán cũng là phủ đầy mồ hôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.